Chương 321, hấp thu linh lực. 3. Đây là linh lực. Hơn nữa, đây là linh lực băng cực kỳ tinh khiết. Không riêng gì tinh khiết mà số lượng cũng khá lớn, giống như liên tục không ngừng dùng băng lăng thạch truyền linh lực băng cho hắn. Chỉ là linh lực băng này so với linh lực băng được rút ra từ băng lăng thạch còn nồng đậm, tinh khiết hơn nhiều lắm. Hóa hư kỳ tầng 9. Luồng linh lực mạnh mẽ này giúp hắn điên cuồng đột phá. Một đường từ hóa hư kỳ tầng 8 đột phá đến hóa hư kỳ tầng 9. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, luồng linh lực băng này vẫn điên cuồng, dũng mãnh lao tới trong cơ thể hắn như cũ. Muốn để hắn tiếp tục đột phá. Lương chấp sự quả nhiên không lừa gạt hắn. Phần thưởng của Ngô Hiên khi thông qua khảo nghiệm là tăng lên tu vi. Cái tế đàn này giống như là nơi khởi nguồn của cung điện băng, nơi linh lực băng khổng lồ bên trong băng lăng thạch phát ra. Chìa khóa mở ra bảo tàng này chính bông tuyết. Căn cứ vào số lượng bông tuyết có bao nhiêu để xác định lượng linh lực băng đưa ra nồng đậm bao nhiêu. Khó trách nơi này chỉ tiếp nhận tu luyện giả có thể chất thủy hoặc thuộc tính băng. Rõ ràng nếu có tu luyện giả mang thuộc tính khác thông qua khảo nghiệm, phần thưởng hạng nhất ban này sẽ trở nên vô dụng. Băng linh lực truyền cho những thể chất khác sẽ chỉ là không công lãng phí mà thôi, bọn hắn cũng không thể hấp thu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là băng cung chỉ tuyển nhận người cốt thuộc tính thủy cùng thuộc tính băng, còn lại những thuộc tính khác đều không nhận. Chỉ có thể nói rằng tất cả người của băng cung đều có thể chất thủy và băng. Lại nói trở lại, hắn cũng không phải băng linh thể, mà là bổn nguyên thân thể. Bởi vì đã có băng linh chi tâm, hấp thu băng linh lực cũng không phải vấn đề gì, vì vậy có thể tiếp nhận linh lực băng để gia tăng tu vi. Bất kể kết quả đến tột cùng là gì. Ngô Hiên chỉ là muốn tiếp tục cảm thụ cảm giác gia tăng tu vi mỹ diệu này. Linh lực băng khổng lồ liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể. Những linh lực băng này dường như đã được xử lý qua, trở nên cực kỳ nhu hòa, bản thân không cần chuyển hóa cũng có thể dễ dàng hấp thu tiến vào trong cơ thể, do đó nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhìn từ bên ngoài, Ngô Hiên đã bị ánh sáng màu lam bao phủ, khí tức của linh lực băng khuếch tán ra bốn phía. Băng Duệ Phong lộ ra ánh mắt hâm mộ. Sau khi thông qua sẽ có chỗ tốt. Chỉ là chỗ tốt bực này khiến hắn thập phần hâm mộ. Người khác dốc sức liều mạng khổ tu nhiều năm còn không bằng đứng trên tế đàn này một lát. Lương chấp sự nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Trước mắt xem ra không có vấn đề gì, hết thảy đều rất thuận lợi. Ngô Hiên bản chất không phải linh thể băng, đây là lần đầu tiên thân thể bổn nguyên tới đây hấp thu linh lực, không biết chừng lại xảy ra vấn đề gì. Hiện tại xem ra cũng không có vấn đề gì. Hóa hư kỳ đỉnh phong. Mới gia tăng tu vi chưa được bao lâu, giờ lại lần nữa đột phá đến hóa hư kỳ đỉnh phong. Tốc độ gia tăng tu vi này thật sự là quá nhanh rồi, quả thực là so với sử dụng linh đan diệu dược gì đó còn nhanh hơn. Mà quan trọng nhất vẫn là an toàn, không có tác dụng phụ quá lớn. Những linh lực này đều cực kỳ nhu hòa. Không gây ra bất kỳ xung đột gì. Tuy nhiên, tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, vì vậy hắn cũng cần ổn định lại cảnh giới mới được. Về điểm này, Ngô Hiên cũng không lo lắng, chỉ cần không đột phá quá nhiều, cơ bản không có vấn đề gì. Xem ra đã đến lúc đột phá đến hư linh kỳ. Trong lòng Ngô Hiên vạn phần chờ mong. Cứ theo tình huống hiện tại đến xem, đột phá hư linh kỳ đã là chuyện chắc chắn. Băng linh lực vẫn liên tục không ngừng, không có ý chấm dứt. Có vẻ như muốn cho hắn đột phá đến cấp độ cao hơn. Phần thưởng này thật sự là đủ nặng, mặc kệ còn có những phần thưởng khác hay không. Dù sao phần ban thưởng này đã khá lớn rồi. Điều quan trọng nhất là đủ hào phóng. Mặc dù đã trở thành thiên tuyển đệ tử nhưng cũng không nhất định phải trở thành đệ tử băng cung. Đại đa số đều ôm tâm tình tìm kiếm bảo vật đến đây, vì vậy bọn họ cũng không nhất định muốn trở thành đệ tử nơi này. Đương nhiên, y theo loại tình huống này đến xem. Tin chắc rằng vẫn có một phần lớn người nguyện ý trở thành đệ tử băng cung. Một thế lực có nguồn tài chính khổng lồ như vậy, đi theo băng cung lăn lộn tuyệt đối có thể trở thành cường giả chân chính. Nếu cơ hội này bị bỏ lỡ thì thực sự không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Chỉ có thể nói người đó không muốn bị hạn chế, hoặc là đã có được một sư phụ càng mạnh hơn. Mọi chuyện cũng không thuận lợi như Ngô Hiên tưởng tượng. Linh lực băng vẫn điên cuồng rót vào cơ thể. Tu vi của hắn đã đạt đến hóa hư kỳ đỉnh phong, rõ ràng chỉ còn kém một chút, vậy mà vẫn không thể hoàn toàn đột phá ngăn cách của tầng này. Rõ ràng linh lực băng vẫn này mạnh mẽ như vậy, đủ để cho hắn đột phá đến tầng cao hơn. Nhưng thay vào đó, hắn vẫn không thể trùng kích tầng ngăn cách, đạt tới hư linh kỳ. Băng linh lực cứ hao tổn như vậy, Ngô Hiên từ trong hưởng thụ chuyển thành không thoải mái. Linh lực băng không thể phá tan tầng ngăn trở này, ngược lại bắt đầu chạy tán loạn bốn phía trong thân thể hắn, làm cho kinh mạch của hắn căng phồng, trong mơ hồ có dấu hiệu bạo thể. Tình huống này cứ tiếp tục diễn ra như vậy nhưng Ngô Hiên vẫn chưa thể đột phá tu vi. Chuyện này lại để cho Ngô Hiên cảm thấy rất là kỳ quái. Giống như là thiếu khuyết điều kiện gì đó nên không để cho hắn đột phá. Cũng may tế đàn phát ra linh lực băng dường như biết rõ Ngô Hiên đạt đến giới hạn nên không tiếp tục đưa linh lực băng vào, ngăn cản linh lực băng tiến vào cơ thể Ngô Hiên. Lúc này Ngô Hiên mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bạo thể bỏ mình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại không đột phá được? Ngô Hiên thở ra một hơi. Vốn dĩ sẽ ổn định đột phá đến hư linh kỳ, nhưng bây giờ lại tạm dừng tại hóa hư kỳ đỉnh phong. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Nếu có thể tiếp tục đột phá, hắn cho rằng mình còn có thể đột phá rất nhiều cấp độ. Tu vi càng cao càng tốt, nhiều hơn nữa cũng không cự tuyệt. Lúc trước nói rằng có thể dễ dàng đột phá đến hư linh kỳ đỉnh phong, hiện tại chỉ mới đột phá đến hóa hư kỳ đỉnh phong mà thôi à. Ngô Hiên có cảm giác từ trên tận mây rơi xuống. Rõ ràng đã nói sẽ đột phá đến hư linh kỳ đỉnh phong, ai ngờ chỉ đột phá hai tầng. Mức độ chênh lệch không phải cũng quá lớn đi. Ngô Hiên thu tay về, quăng ánh mắt về phía Lương chấp sự đang đứng bên cạnh. Hắn phát hiện Lương chấp sự cũng thoáng xấu hổ, giải thích, chuyện này chúng ta cũng không rõ lắm. Đây là lần thứ nhất có thân thể bổn nguyên tiến lên trên tế đàn này. Đối với tình huống này, chúng ta chưa nghiên cứu sâu, vì vậy không rõ lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Xem ra băng cung này cũng chỉ có kiến thức nửa vời về thân thể bổn nguyên mà thôi. Xác thực mà nói, đám người Lương chấp sự cũng không biết nhiều. Người biết thực sự biết nhiều về chuyện này có lẽ chỉ có cung chủ rồi. Chương 322, gặp nhau. Lương chấp sự cũng không giải thích rõ ràng được là có chuyện gì xảy ra, tại sao chỉ có thể để Ngô Hiên tăng lên hai tầng tu vi, sau đó ngừng lại không tiếp tục tăng lên nữa. Nếu Ngô Hiên tiếp tục cưỡng ép hấp thu sẽ chỉ nhận lấy tổn thương thật lớn mà thôi. Đây cũng không phải là cưỡng ép đột phá, mà là có một lực cản cường đại ngăn trở hắn, làm cho hắn khó có thể tiếp tục đột phá. Nếu cứ tiếp tục cưỡng ép đột phá, người bị thương chỉ có thể là chính bản thân hắn. Nhẹ thì có khả năng làm bị thương kinh mạch, sẽ phải chữa thương thật lâu mới có thể khôi phục. Nặng thì bạo thể bỏ mình. Những điều này đều hoàn toàn có khả năng xảy ra đấy. Cũng may cái tế đàn này hiểu được nên làm như thế nào, nếu không hắn thật sự bị nứt vỡ rồi, người khác ở chỗ này hấp thu để tăng lên tu vi, còn hắn ở chỗ này hấp thu lại có khả năng phát nổ. Sự khác nhau giữa người và người đúng là lớn mà. Ngô Hiên cũng không nhất định phải đột phá đến hư linh kỳ đỉnh phong, có thể đột phá đến hư linh kỳ đã là không tệ rồi, thế nhưng bây giờ chỉ có thể đột phá đến hóa hư kỳ đỉnh phong, điều này lại để cho hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nhưng chỉ có thế như thế. Nếu tiếp tục cưỡng ép hấp thu, đừng nói đột phá tu vi, đến mạng cũng không còn. Băng Duệ Phong đang chờ dưới tế đàn nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. Đáng lẽ lần này sẽ không thể kết thúc sớm như vậy chứ, nhất định là xảy ra vấn đề lớn gì rồi, tuy nhiên, hắn chỉ là người tiếp dẫn, vì vậy không có tư cách đi lên, cũng không nghe rõ ở phía trên có chuyện gì xảy ra. Có phải vấn đề ở linh lực băng hay không? Chẳng lẽ một mực hấp thu linh lực băng nhưng không có hiệu quả gì? Ngô Hiên ngước mắt lên hỏi một câu. Hắn đoán rằng nếu muốn đột phá khả năng cần phải đa dạng hóa. Dù sao hắn cũng không phải đơn thuần băng linh thể. Nếu thân thể hắn thuần túy là băng linh thể, lần này sẽ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, tuyệt đối sẽ đột phá một cách bình thường. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cung điện băng tuyển đệ tử, đến cả điều này cũng không dự đoán trước được thì e rằng thực lực cũng không được tốt lắm rồi, nhớ lại những lần đột phá từ trước tới nay. Linh lực mà Ngô Hiên hấp thu tương đối hỗn tạp đấy. Trong đó có linh lực băng, cũng có linh lực hỏa. Ở bên trong băng nguyên, hắn đều dựa vào linh lực hỏa để đột phá. Nói không chừng nhất định phải bảo trì cân đối. Hắn cần hấp thu một lượng lớn linh lực hỏa nữa mới có thể đột phá đến hư linh kỳ. Đây cũng lời giải thích duy nhất vào lúc này cho vấn đề của hắn, còn lại khó để giải thích rồi. Lương chấp sự gật đầu nói, cái này có khả năng, dù sao thuộc tính của thân thể bổn nguyên có tương đối nhiều loại. Thực tế, ngươi là băng hỏa song thuộc tính, đoán chừng thật đúng là cần hấp thu cả linh lực hỏa mới có thể hình thành linh lực cân đối, cùng nhau đột phá. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói thêm, người có thể chất song thuộc tính cũng có một ít, số lượng không nhiều. Bọn hắn cũng phải đồng thời tu luyện hai thuộc tính mới có thể tăng lên tu vi. Hay nói cách khác, ngươi cần tiêu tốn gấp đôi thời gian để tu luyện. Nếu ngươi hấp thu càng nhiều lực lượng bổn nguyên hơn nữa, vậy thì sẽ tiêu hao càng nhiều thời gian hơn để tu luyện rồi. Tuy nhiên, các ngươi cũng có ưu thế riêng, đó chính là hấp thu linh lực nhanh hơn không ít, hiệu quả cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Đều là bổn nguyên, dĩ nhiên hấp thu sẽ tốt hơn. Điểm ấy Ngô Hiên tự có kinh nghiệm. Thời gian hắn hấp thu băng lăng thạch nhanh hơn rất nhiều, hiệu quả cũng tốt hơn không ít so với người khác. Khó trách hắn hấp thu nhanh hơn, hiệu quả cũng tốt hơn, thì ra không chỉ có liên quan đến thân thể mình. Mà chủ yếu vẫn là trong cơ thể mình có băng linh chi tâm a. Vậy bây giờ ta đi hấp thu linh lực hỏa. Ngô Hiên hỏi. Lương chấp sự xấu hổ nói, đúng là cần hấp thu linh lực hỏa, nhưng ở chỗ chúng ta không có linh lực hỏa. Ngươi muốn có cũng không phải là không được, nhưng cần phải cùng chúng ta trở về mới có để hấp thu. Nói như vậy, chẳng phải là ta chỉ có thể chậm rãi tu luyện tới linh vương kỳ mới có thể chính thức gia nhập cung điện băng rồi hả? Xem ra muốn trực tiếp đi cung điện băng là không thể nào, hiện tại không thể đi được. Cho dù có thể hấp thu, hắn cũng mới vừa vặn là hư linh kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Theo sự coi trọng mà cung điện băng dành cho hắn, nói không chừng còn có thể để hắn tăng lên tới linh vương kỳ. Lương chấp sự đã từng nói, giới hạn có lẽ là tại linh vương kỳ tầng 1 tầng 2, về sau sẽ khó để tu vi tăng lên. Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng, có thể đột phá vách ngăn của hư linh kỳ đỉnh phong, đạt đến linh vương kỳ hắn đã thỏa mãn. Có bao nhiêu người phải dừng bước tại hư linh kỳ đỉnh phong, khó có thể đột phá đến linh vương kỳ. Ở chỗ này dễ dàng đột phá đến linh vương kỳ, tài nguyên tiêu hao nhất định rất lớn đấy. Nếu không có ai tham gia vào cung điện băng, bọn họ cũng sẽ không ép buộc nhất định phải gia nhập mới có thể nhận được phần thưởng này. Sau tu vi linh vương kỳ, linh lực cần tiêu hao càng nhiều hơn nữa. Nói trắng ra là bọn họ đã không cung cấp nổi rồi, có lẽ là vì nó không tỷ lệ thuận với phần đầu tư. Chỉ là hắn hiện tại còn chưa đột phá hư linh kỳ chớ nói chi là linh vương kỳ rồi, đạt tới linh vương kỳ mới có thể đi cung điện băng. Yêu cầu này là cỡ nào hà khắc? Hắn cũng không biết rõ mình cần thời gian bao lâu mới có thể đột phá đến linh vương kỳ. Đúng vậy. Ngươi không có tu vi linh vương kỳ, trên căn bản là không vào được lối đi kia. Dù cho cưỡng ép tiến vào cũng sẽ chỉ dẫn đến nguy hiểm tính mạng mà thôi. Nếu cung chủ trở lại, có lẽ sẽ có biện pháp. Khi Lương chấp sự nói đến chủ nhân cung điện băng, trong mắt hắn lộ ra ánh mắt sùng kính, với năng lực của cung chủ, giúp ngươi giải quyết hết loại chuyện này cũng không khó, huống chi ngươi có thể trở thành đệ tử của ngươi. Ngô Hiên không biết sợ trở thành đệ tử của chủ nhân băng cung này là vinh dự nhường nào, dù sao có thể trở thành đệ tử của một cường giả cũng vẫn có thể xem là chuyện tốt. Đương nhiên, chủ yếu là người này có thể dạy cho mình những gì mới là điều quan trọng nhất đấy. Chương 323, gặp nhau, 2, chờ cung chủ trở lại cũng không biết mất bao lâu, nghe giọng điệu của Lương chấp sự, chính hắn cũng không biết bao lâu nữa cung chủ mới có thể trở lại. Xin hỏi tiêu chuẩn để cung chủ lựa chọn đệ tử là gì? Sẽ không phải là thân thể bổn nguyên này à? Ngô Hiên hơi tò mò về tiêu chuẩn tuyển đệ tử của cung chủ băng cung. Nếu để trở thành đệ tử phải có thân thể bổn nguyên, điều kiện này không khỏi cũng quá hà khắc à? Dĩ nhiên không phải vậy. Muốn trở thành đệ tử của cung chủ cũng không có yêu cầu cao như vậy. Thân thể bổn nguyên thật sự là quá ít, giống như mò kim đáy biển. Cung chủ tìm nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm được một đệ tử có thân thể bổn nguyên nào. Lương chấp sự cười nói, cung chủ tuyển đệ tử ít nhất cũng là băng thánh thể. Kỳ thật cung chủ chính là băng thánh thể, tương đối thân thiết và có thiên phú rất mạnh với thuộc tính băng. Băng thánh thể. Ngô Hiên sửng sốt. Lại là một khái niệm mới lạ. Hắn từng nghe đến băng linh thể, ở đây lại có băng thánh thể. Không cần đoán nhiều, loại thể chất này nhất định càng mạnh hơn băng linh thể rồi. Đúng. Đúng là băng thánh thể, so với băng linh thể còn mạnh hơn mấy cấp bậc. Số lượng cũng cực kỳ ít. Trong vạn người cũng không có một. Một phương diện là về thân thể, mặt khác còn cần khảo nghiệm năng lực cá nhân và phẩm chất nữa. Lương chấp sự giải thích. Vậy giữa thân thể bổn nguyên và băng thánh thể, cái nào tốt hơn một chút? Ngô Hiên hiếu kỳ hỏi. Lương chấp sự không hề nghĩ ngợi cười nói, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là thân thể bổn nguyên rồi. Thân thể bổn nguyên hoàn toàn là trong trăm vạn người đều không nhất định có. Nó là một loại thể chất tương đối ẩn giấu, nếu không được kiểm tra đặc biệt, căn bản sẽ không tìm ra được. Ở lục địa này có rất nhiều người. Bên trong khẳng định còn có những người khác mang thân thể bổn nguyên, nhưng quá mức ẩn giấu, ai có thể tìm được. Dù sao cũng không có khả năng tìm ra cả một đám A. Bởi vì không quá rõ ràng, nếu không được đặc biệt kiểm tra, cũng không hấp thu lực lượng bổn nguyên, căn bản sẽ không ai nhìn ra được thân thể bổn nguyên. Nhiều người đã thử kiểm tra thân thể của Ngô Hiên, nhưng họ đều không nhìn ra đó là thân thể bổn nguyên. Hoặc là nói, khái niệm về thể chất ở chỗ này cũng không phải quá sâu, đa số đều dùng kim hỏa thuộc tính làm chủ, những thuộc tính khác cơ hồ đều bị coi là thể chất yếu. Hiện tại ai dám nói cung điện băng kém cỏi? Băng linh thể vẫn có thể xuất hiện cường giả. Hiện tại ngươi cần gia tăng thực lực lên. Hiện tại chúng ta không có đồ vật gì đó có thể trợ giúp ngươi, chỉ có thể tạm thời dựa vào chính ngươi rồi bởi vì bên này không thuộc về chúng ta, cho nên muốn cung cấp linh lực hỏa cho ngươi cũng có chút khó khăn. Chuyện này đành phải chờ cung chủ trở lại rồi. Đến lúc đó hết thảy đều có thể giải quyết. Lương chấp sự nói tiếp, tuy nói ở phương diện này không thể giúp đỡ ngươi, nhưng tại phương diện khác vẫn có thể trợ giúp đấy. Ngươi cùng ta xuống đây đi. Lương chấp sự cùng Ngô Hiên đi xuống tế đàn. Đi tới trước mặt Băng Duệ Phong, nói, Băng Duệ Phong, ta có chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi. Sau khi chuyện thành công, ta có thể cho ngươi trở thành chấp sự của cung điện băng. Đột nhiên, Lương chấp sự đưa ra một phần thưởng nặng ký. Tuy nhiên, Băng Duệ Phong không bị phần hứa hẹn này làm cho choáng váng, ngược lại cự tuyệt nói, Lương chấp sự, đa tạ ngươi đã bồi dưỡng ta. Nhưng trong tộc có chuyện, lần này sau khi thiên tuyển đệ tử chấm dứt, ta muốn rời đi. Lương chấp sự sửng sốt, không hề nghĩ tới Băng Duệ Phong sẽ trả lời như vậy. Hắn trầm mặc một lát mới lên tiếng, ngươi ở nơi này nhiều năm như vậy. Thiên phú cùng phẩm chất của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt. Được rồi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nếu đã như vậy, ta cũng chỉ có thể tìm những người khác. Ta vẫn rất hoan nghênh ngươi gia nhập cung điện băng đấy. Băng Duệ Phong ấy nấy nói, có thể gia nhập cung điện băng, ta thật rất vui mừng. Nhưng trong tộc có việc gấp, chỉ có thể buông xuống. Khi Lương chấp sự chuẩn bị đưa Ngô Hiên rời đi, Ngô Hiên chợt hỏi, Lương chấp sự, ngươi muốn để tộc trưởng bảo vệ ta sao? Tộc trưởng. Lương chấp sự không nghĩ tới quan hệ của bọn hắn là quan hệ đồng tộc. Hắn nghi hoặc nói, các ngươi là đồng tộc sao? Thế nhưng mà không đúng. Thể chất của ngươi hoàn toàn không giống với hắn. Mặc dù nói tất cả đều có khả năng, nhưng với thể chất của các ngươi, muốn sinh ra một thân thể bổn nguyên cũng có chút khó khăn. Thân thể bổn nguyên xuất hiện là bất định, có khả năng hai vợ chồng bình thường lại có thể sinh ra đứa con có thân thể bổn nguyên. Tuy nhiên, bình thường cần hai người có thuộc tính cách nhau làm chủ. Hai người có thuộc tính giống nhau sinh con sẽ khó xuất hiện thân thể bổn nguyên. Còn có một loại hoặc là phụ thân hoặc là mẫu thân là thân thể bổn nguyên, như vậy đứa con sinh ra cực kỳ có khả năng là thân thể bổn nguyên. Đó là vấn đề về di truyền. Tuy nói cực kỳ có khả năng, nhưng vẫn trường hợp không phải. Đây là yếu tố không ổn định. Đây là có chuyện gì? Băng Duệ Phong có chút mơ hồ. Vừa rồi Lương chấp sự nói Ngô Hiên không phải là tộc nhân của mình làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Ngô Hiên biết chuyện này để giải thích được rõ ràng thì rất phiền phức. Mọi chuyện đã rối tung lên, vốn tưởng rằng mình là người của băng linh tộc, xem ra cũng không phải như vậy. Lương chấp sự, lực lượng bổn nguyên có thể tách ra khỏi cơ thể hay không? Ngô Hiên chợt nhớ tới chuyện này. Có thể tạm thời mặc kệ băng linh chi tâm, nhưng hỏa linh chi tâm còn phải đem trả cho người khác đấy. Lương chấp sự nhìn ra có gì đó không đúng. Cao mày nói, muốn chia cách lực lượng bổn nguyên đã là không thể nào. Một khi nó đã hoàn toàn dung hợp với ngươi cùng một chỗ thì cho dù ngươi chết cũng sẽ không tách ra và nó sẽ biến mất. Ngô Hiên trầm mặc. Xem ra muốn trả lại băng linh chi tâm cùng hỏa linh chi tâm là không thể nào. Hắn chợt thở dài, nói, Lương chấp sự, ta có thể nói với tộc trưởng băng tộc về vấn đề thể chất không? Lương chấp sự ngừng một chút, lát sau mới lên tiếng, có thể. Nếu ta đã định nhờ hắn chiếu cố ngươi, chứng tỏ ta tín nhiệm hắn. Hơn nữa, ngươi cũng tín nhiệm hắn, quyền nói chuyện là của ngươi, ta cũng không cách nào ngăn cản. Vậy thì đa tạ Lương chấp sự rồi. Lúc này, Ngô Hiên kể lại đại khái chuyện này cho Băng Duệ Phong nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt Băng Duệ Phong liên tục biến hóa, từ kinh ngạc đến khiếp sợ. Ta tuy không phải người của băng linh tộc, nhưng ta vẫn tự nhận chính mình là một phần tử trong băng linh tộc. Dù sao băng công chúa đã giúp đỡ ta rất nhiều. Chỉ là băng linh chi tâm này đã không thể lấy ra được rồi. Ta không biết tại sao nó lại ở trong cơ thể ta, chuyện này có thể hỏi băng công chúa, nàng biết rất rõ chuyện của ta, Ngô Hiên xấu hổ cười cười. Nếu như bị hiểu lầm mình là người cướp đoạt băng linh chi tâm, đó sẽ là vấn đề lớn rồi. Chương 324, gặp nhau, ba, nhưng điều này là không thể nào. Băng linh chi tâm của Băng Duệ Phong đã bị cướp đoạt từ vài chục năm trước, nó không thể ghép vào cơ thể này được. Có lẽ Ngô Hiên sẽ bị cho rằng là con trai của kẻ chủ mưu cướp đoạt băng linh chi tâm đấy. Một hồi lâu, Băng Duệ Phong mới tiêu hóa được những lời của Ngô Hiên, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói, không nghĩ tới còn có chuyện này. Băng linh chi tâm vậy mà lại ở trong cơ thể ngươi, sắc mặt hắn liên tục biến hóa. Sự quan trọng của băng linh chi tâm đối với băng linh tộc không nói cũng biết. Không nghĩ tới tìm kiếm nhiều năm như vậy. Cuối cùng nó lại ở trên người Ngô Hiên. Nhưng mà Ngô Hiên lại càng muốn thổ huyết hơn. Băng linh chi tâm hắn vẫn nghĩ cách tìm kiếm không ngờ lại ở ngay trong cơ thể mình. Như vậy chẳng khác nào tìm túi trữ vật cả buổi, cuối cùng lại phát hiện mình đang cầm trên tay. Ban đầu hắn còn cho rằng mình có huyết mạch băng linh tộc cực kỳ thuần khiết, vô hạn đến gần tổ tiên. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là do băng linh chi tâm giở trò quỷ. Một người có lực lượng bổn nguyên, đừng nói tiếp cận huyết mạch của tổ tiên băng linh tộc, thậm chí còn muốn vượt qua rồi. Hiện tại ngược lại tốt, không riêng gì băng linh chi tâm không lấy ra được. Đến cả hỏa linh chi tâm cũng không thể lấy ra. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu. Có người truyền tống tới. Lương chấp sự đột nhiên nói ra một câu. Quả nhiên, sau một khắc, phía xa xa chợt hiện lên một chùm sáng. Một bóng người từ nơi đó rơi xuống. Mới vừa chạm đến mặt đất, thân thể kia đã lung lay, cả người trực tiếp ngã xuống bên cạnh. Nhìn thấy thân ảnh ấy, cả người Ngô Hiên sững sờ, lập tức vội vàng chạy tới. Người đột ngột xuất hiện này dĩ nhiên là người cùng Ngô Hiên tiến vào cung điện băng, băng vũ tích. Không nghĩ tới nàng cũng thông qua được. Băng công chúa. Ngô Hiên nhanh chóng ôm lấy băng vũ tích. Hắn nhìn thấy sắc mặt băng vũ tích tái nhợt, không còn chút máu, dường như đã bị tiêu hao rất nhiều. Miệng môi bị cắn nát không ít, rõ ràng nàng đã cắn chặt hàm răng, kiên cường chống đỡ đấy. Ngô Hiên giúp nàng chuyển vận linh lực băng và giúp nàng khôi phục thân thể. Băng Duệ Phong ngạc nhiên, sau đó cũng lập tức vọt tới. Chỉ là phản ứng không nhanh bằng Ngô Hiên mà thôi. Khi Băng Duệ Phong nhìn thấy băng vũ tích nằm trong ngực Ngô Hiên, miệng hắn hết há ra rồi lại ngậm vào, Thủy Chung không nói nên liền nửa câu lời nói đến, nhưng hốc mắt đã đỏ lên. Xa cách nhiều năm như vậy, hắn rốt cục được gặp lại nữ nhi của mình. Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của nữ nhi, Băng Duệ Phong cảm thấy mình thực sự không làm tròn bổn phận của một người cha. Qua nhiều năm như vậy, tất cả gánh nặng đều đặt trên vai băng vũ tích. Nàng chẳng những không sụp đổ mà còn kiên cường vượt qua. Có thể kiên cường đi đến cuối cùng, chứng tỏ băng vũ tích đã vô cùng nỗ lực, thậm chí vì mọi người trong tộc, nàng càng dốc sức liều mạng. Băng Duệ Phong là vì truy đuổi sức mạnh, đồng thời để cho tộc mình càng cường đại hơn, cho nên mới tiến vào trong cung điện băng. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là tốt, cũng không có làm gì sai. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy con gái mình, hắn chợt phát hiện mình đã làm sai nhiều như vậy. Hắn muốn nói chuyện, nhưng cái gì cũng nói không nên lời, toàn bộ đều ngăn ở trong cổ họng. Ưm. Ngô Hiên. Băng vũ tích từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nàng hơi bất ngờ, đồng thời lại cảm không có gì ngoài ý muốn, dường như đây là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng khi nhìn ra sau lưng Ngô Hiên, thấy gương mặt của người đàn ông trung niên kia, đôi mắt dễ thương của Băng Vũ Tích lập tức phím hồng. Thân thể nàng run nhẹ nhẹ, không dám tin vào mắt mình, yếu ớt hô lên, phụ, phụ thân. Tích Nhi. Băng Duệ Phong gian nan gọi một tiếng, nhưng giọng hắn đã trở nên khàn khàn, giống như người đi trong sa mạc bị khát nước vài ngày vậy. Phụ thân. Băng Vũ Tích trực tiếp nhào vào vòng tay của Băng Duệ Phong. Trong cái ôm quen thuộc này, nàng cứ như vậy nhẹ nhàng nức nở, ngàn vạn lời muốn nói đều hóa thành nước mắt tuôn rơi. Nhiều năm nhung nhớ rốt cục đã được giải phóng, thổ lộ hết ra ngoài. Băng Duệ Phong cũng rơi nước mắt. Có lẽ qua nhiều năm như vậy, chính mình thật sự làm sai rồi, vậy nên mới để cho nữ nhi của mình, để cho tộc nhân của mình rơi vào tình cảnh như vậy. Sau đó, một người khác được truyền tống vào. Đây cũng là một người đàn ông trung niên. Sau khi đi vào, nhìn thấy hai người đang ôm nhau mà khóc, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng rồi lại khe khẽ thở dài. Tộc trưởng, chúng ta làm sai rồi, một lòng nghĩ đến lực lượng, lại vứt tộc nhân sang một bên. Chúng ta thật sự làm sai rồi, người này thở dài, giọng nói hối hận không thôi. Thì ra người này là trưởng lão của băng linh tộc. Lúc này, Ngô Hiên chợt hiểu ra, băng vũ tích liều mạng để chiến thắng như thế, có lẽ là để gặp lại cha mình. Hơn nữa, nàng muốn chứng minh cho cha mình xem, chính mình đã trưởng thành, cũng trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Sau khi được trưởng lão trong tộc giải thích, băng vũ tích đã biết phụ thân của mình không chết, loại tâm tình đó, hạnh phúc biết nhường nào. Lương chấp sự không nói gì. Hắn cũng chấp nhận loại tình huống này. Là con người ai cũng có tình cảm, không có cảm tình sẽ không thể gọi là người rồi. Sau khi khóc một lúc lâu, băng vũ tích mới điều chỉnh được cảm xúc của mình. Đây là lần đầu tiên Ngô Hiên nhìn thấy băng vũ tích, mặc dù bình thường nàng tỏ ra kiên cường, nhưng đó cũng chỉ là giả vờ. Cha, ta rốt cục nhìn thấy ngươi rồi. Ta biết ngay ngươi không có việc gì. Băng vũ tích mừng rỡ nói. Tích Nhi, cha thật sự xin lỗi ngươi, để ngươi phải gánh vác nhiều như vậy. Băng Duệ Phong thở dài, ngoài trừ ấy nấy vẫn là ấy nấy. Ta biết rõ ngươi là vì trong tộc, quan trọng nhất ngươi vẫn bình yên là tốt rồi. Băng Vũ Tích nở nụ cười thật tươi. Chỉ cần bình an, mọi chuyện đều tốt. Băng Duệ Phong khẽ giật mình, cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Chuyện này đã không cần nhiều lời, sau này trở về bù đắp cho nàng là được. Ta biết rằng Ngô Hiên sẽ thông qua khảo nghiệm, xem ra ngươi đã vượt qua từ trước. Băng Vũ Tích điều chỉnh tâm tình, sau đó quay sang nói chuyện cùng Ngô Hiên. Ngô Hiên cảm giác các khúc mắc của Băng Vũ Tích đã được cởi ra, vì vậy tâm trạng rõ ràng đã khá hơn nhiều. Thật ra, băng công chúa, ta có một số chuyện muốn nói cho ngươi biết, Ngô Hiên thoáng có chút xấu hổ. Hai người vừa mới ôn chuyện cũ, chính mình lại muốn đi lên kể một ít chuyện làm cho người không vui. Hắn lập tức nói ra mọi chuyện, kể cả việc băng linh chi tâm tại trong cơ thể mình. Nếu như đối phương là người độc ác, Ngô Hiên chắc chắn sẽ không trả. Đổi lại, băng vũ tích và người trong băng tộc không phải là những người như vậy, bọn họ rất quan tâm chăm sóc hắn. Nếu hắn lại lấy oán trả ơn, không nói gì về chuyện này, vậy thì không xứng làm người rồi. Chương 325, băng thánh thể. Sau khi Ngô Hiên nói ra hết tất cả mọi chuyện, bầu không khí chợt trở nên im lặng. Không thể không nói, băng linh chi tâm đối với băng linh tộc tương đối quan trọng. Không nghĩ tới nó lại ở trong cơ thể Ngô Hiên, điều này để cho bọn hắn rất không thể tưởng tượng được. Băng Duệ Phong không nói gì, chuyển quyền nói chuyện cho nữ nhi của mình. Hắn đã từng là tộc trưởng, nhưng hiện tại không phải là rồi, hắn biết băng vũ tích mới là tộc trưởng của băng linh tộc. Băng vũ tích nhìn Ngô Hiên, ánh mắt hết sức phức tạp, hình như cũng không phải bởi vì băng linh chi tâm ở trong cơ thể hắn, mà là có nguyên nhân khác. Nếu đã không thể tách băng linh chi tâm ra, vậy thì tặng cho ngươi a, dù sao Ngô Hiên đã trợ giúp băng linh tộc chúng ta không ít chuyện, huống chi đã không thể lấy ra được rồi. Không biết ý phụ thân thế nào? Băng vũ tích đương nhiên sẽ không cần trả lại băng linh chi tâm rồi. Bởi vì muốn lấy lại cũng không thể được, dù có giết Ngô Hiên cũng sẽ không tách ra được, vậy thì còn gì để nói. Ngô Hiên cũng trợ giúp băng linh tộc không ít, ở lúc mấu chốt đều đứng về phía băng linh tộc. Băng Duệ Phong im lặng không nói, nhưng ngay lập tức nở nụ cười nói, băng linh chi tâm có thể cho hắn. Nhưng ta có một điều kiện. Phụ thân, điều kiện này, Băng Vũ Tích muốn nói chuyện, lại bị Băng Duệ Phong giơ tay ngăn cản, ý bảo nàng không cần nói gì. Điều kiện gì? Ngô Hiên biết rõ chính mình không có sự lựa chọn rồi. Trong lòng hắn thấy ấy nấy, nếu có thể trợ giúp đối phương, hắn khẳng định muốn giúp đỡ rồi, điều kiện này tương đối đơn giản. Tình huống hiện tại băng linh tộc gặp phải ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Yêu cầu của ta là ngươi hãy đồng hành cùng chúng ta, chờ đến khi băng linh tộc chúng ta hoàn toàn ổn định lại, ngươi mới có thể rời đi. Điều kiện này thế nào? Băng Duệ Phong nói ra điều kiện cũng không hà khắc. Thậm chí còn trùng với ý định của Ngô Hiên. Từ đầu, Ngô Hiên biết rằng cho dù mình không phải là người của băng linh tộc, hắn vẫn sẽ giúp đỡ băng linh tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không có năng lực hỗ trợ gì, chỉ có thể coi là một tiểu tùy tùng A, trừ phi ở chỗ này hắn có thể tăng tu vi lên đến hư linh kỳ, nếu không hắn chỉ có thể giúp đỡ vài việc vặt, còn những việc lớn thì lực bất tòng tâm rồi. Chuyện này ta rất sẵn sàng, vô cùng cam tâm tình nguyện. Ngô Hiên cười nói. Băng Vũ Tích không ngờ cha mình lại đưa ra yêu cầu này, trong mắt nàng tràn ngập vui vẻ. Điều kiện này cũng không hà khắc, ngược lại còn có lợi. Thực lực của Ngô Hiên không mạnh mẽ, nếu phần đông trưởng lão băng linh tộc trở lại, bọn hắn tiện tay là có thể giải quyết băng hổ tộc. Lúc đó, Ngô Hiên chỉ cần đi theo đằng sau là được rồi, căn bản không cần ra tay. Điều kiện này chẳng khác nào tặng không, dù sao băng linh chi tâm vốn cũng không trở lại được. Cho dù Ngô Hiên muốn trả cũng vô dụng rồi, giết chết Ngô Hiên cũng không thể lấy lại, bọn họ còn có thể nói gì? Huống hồ Ngô Hiên còn giúp đỡ băng linh tộc nhiều như vậy. Nếu đổi lại Ngô Hiên rơi vào tay băng hổ tộc, dù không lấy lại được, bọn chúng sẽ giết chết không tha. Chuyện này vẫn phải nhìn xem người đó là ai đấy. Từ đầu tới cuối, Lương Chấp Sự đứng ở bên cạnh đều nghe hết mọi chuyện vào tai trong. Những chuyện này, hắn nhất định cần nghe rồi, trước đó, Lương Chấp Sự nói sẽ không can thiệp vào chuyện này. Nói thì nói như thế, nhưng nếu bọn họ gây ảnh hưởng xấu tới Ngô Hiên, hắn khẳng định sẽ không cho phép đấy. Thật vất vả mới tìm được một thân thể bổn nguyên, nếu bọn họ tức giận giết chết Ngô Hiên, chờ cung chủ trở lại, Lương Chấp Sự nhất định sẽ bị xử phạt đấy. Băng Duệ Phong, lý do ngươi không muốn trở thành thành viên của băng cung, đều là vì tình hình trong tộc A. Nói cách khác, nếu mọi việc trong tộc được xử lý xong xuôi, ngươi có ý định gia nhập băng cung không? Lương Chấp Sự hỏi. Băng Duệ Phong bất ngờ, quay đầu nhìn xuống nữ nhi của mình. Lương Chấp Sự đã biết rõ hắn muốn nói gì, lập tức nói, con gái của ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, hoàn toàn có thể gia nhập băng cung rồi, đương nhiên, có muốn gia nhập băng cung hay không tùy vào quyết định của nàng. Băng Vũ Tích đã hiểu được ý của Lăng Chấp Sự, biết rằng đây là đang chọn đệ tử. Bởi vì trưởng lão băng linh tộc đã nói toàn bộ cho Băng Vũ Tích nghe. Không thể không nói đó là một cơ hội khó được, chỉ cần không phải kẻ đần cùng mù lòa đều nhìn ra được băng cung này có thực lực cường đại. Băng Duệ Phong cũng muốn trở thành người của băng cung, chỉ có điều trong tộc xảy ra chuyện, vì vậy hắn chỉ có thể buông tha. Bọn hắn đều nhận thức được những hạn chế trong tộc, tài nguyên nhiều hơn nữa cũng không thể nhiều bằng băng cung này. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn có cảm xúc rất sâu sắc. Nghĩ một lát, Băng Vũ Tích mới lên tiếng, nếu như tình hình trong tộc trở lại ổn định và giải quyết hết mọi chuyện, ta cũng sẽ gia nhập. Nghe thế, Lương Chấp Sự lộ ra nụ cười hài lòng. Câu trả lời này để cho hắn rất thỏa mãn, đồng thời quay đầu hỏi, ý nghĩ của ngươi hiện tại vẫn như cũ sao? Băng Duệ Phong cười nói, nếu con gái của ta cũng đi, làm phụ thân, ta dĩ nhiên cũng muốn đi cùng nàng. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là cần phải giải quyết vấn đề trong tộc mới có thể cùng nhau rời đi. Chuyện này không có vấn đề. Thời gian còn lại không ít, cho dù muốn cũng phải tăng lên tới tu vi linh vương kỳ. Khoảng thời gian này đủ để cho các ngươi thực hiện mọi chuyện. Lương Chấp Sự mỉm cười, nói với Băng Vũ Tích, bây giờ ngươi có thể đi lên tế đàn kiểm tra. Trước hết để cho ngươi tuyển chọn sư phụ. Băng Vũ Tích gật đầu, nhìn thoáng qua bọn hắn, sau đó quay người đi về phía tế đàn. Trong khi Băng Vũ Tích đi đến tế đàn, Lương Chấp Sự cười nói, hiện tại thời gian cũng không vội, nhiệm vụ ta muốn giao cho ngươi là lựa chọn tốt nhất. Vẫn như lúc trước ta đã nói, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngươi vẫn có thể trở thành chấp sự của băng cung. Hiện tại không giống vừa rồi, hắn đã có nhiều thời gian để xử lý công việc của mình như vậy, đồng thời còn có thể thuận tiện hỗ trợ, điều này không còn gì tốt hơn rồi. Chương 326, băng thánh thể, 2, băng duệ phong trịnh trọng nói, vậy không biết chuyện mà Lương chấp sự muốn nói là gì? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần bảo vệ Ngô Hiên là được rồi, một mực bảo vệ đến khi hắn đạt tu vi Linh Vương Kỳ, như vậy là đủ. Chủ yếu là bảo vệ Ngô Hiên, không để hắn chịu bất kỳ tổn thương gì. Đến lúc đó, các ngươi có thể cùng một chỗ đi qua lối đi kia, tiến vào băng cung. Lương chấp sự trực tiếp đưa ra yêu cầu. Ngô Hiên sớm đã đoán ra yêu cầu của Lương chấp sự là gì rồi, ngay từ lúc đầu hắn đã đoán ra được. Thực lực của mình chưa đủ, ở chỗ này lại không thể tăng lên tu vi. Đối mặt với người có tu vi cao sẽ không có khả năng tự bảo vệ mình, vì vậy dĩ nhiên cần người đến bảo vệ. Trước kia Lương chấp sự đã từng nhắc đến chuyện bọn họ không thể đi ra ngoài, chỉ có thể hoạt động bên trong cung điện băng này. Bọn họ cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì nếu đi ra ngoài. Dù sao, nếu có thể đi ra ngoài, đám người Lương chấp sự đã sớm đi ra tự mình bảo vệ hắn rồi, cần gì phải để người khác đến trợ giúp. Băng Duệ Phong sợ run lên. Không nghĩ tới chuyện Lương chấp sự muốn để mình làm lại là bảo vệ Ngô Hiên. Chuyện này thật sự khiến cho hắn có chút dở khóc dở cười rồi. Căn bản không cần Lương chấp sự nhờ, hắn nhất định sẽ bảo hộ Ngô Hiên. Theo lời Băng Vũ Tích kể lại, hắn biết Ngô Hiên đã trợ giúp băng linh tộc không ít. Bảo hộ hắn cũng là chuyện đương nhiên, chuyện này không tính là nhiệm vụ gì rồi. Ngay khi hắn vừa muốn nói chuyện, trên tế đàn lóe lên một tia chùm sáng. Ở phía dưới, Lương chấp sự ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt lập tức lộ ra kinh hỉ, liên tục hô vài tiếng, tốt, tốt, tốt. Hôm nay thật sự một ngày tốt lành. Không những tìm được thân thể bổn nguyên mà cả băng thánh thể cũng đều có. Cùng lúc đó, ở địa phương xa xôi, ông lão kia lần nữa mở mắt ra. Nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Vậy mà lại là băng thánh thể. Không nghĩ tới lại tìm được nhiều đệ tử có thể chất tốt như vậy. Xem ra ta phải tranh thủ thời gian giải quyết hết mọi chuyện nơi đây, nhanh chóng chạy về băng cung. Ông lão nở nụ cười, nhanh chóng đứng dậy, tay phải khẽ vung lên. Những khối băng xung quanh hóa thành một đống băng vụn, bay tứ tán khắp bốn phía. Cả người lão nhanh chóng bay về phía chân trời. Tốc độ cực nhanh căn bản không thấy rõ lắm. Băng thánh thể. Ngô Hiên ngước mắt nhìn, cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thể chất của băng vũ tích lại là băng thánh thể. Cẩn thận nhớ lại. Băng vũ tích từ khi còn bé đã yếu ớt nhiều bệnh, tu vi một mực không thể tăng lên, thậm chí cả linh hồn cũng bị khuyết thiếu. Có lẽ tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến băng thánh thể này. Để có được thể chất mạnh mẽ cần phải trả giá một cái gì đó. Giống như thân thể bổn nguyên này, nếu người có loại thân thể này không hấp thu lực lượng bổn nguyên, vậy thì sẽ vô cùng thưa thớt và bình thường, không có gì đặc biệt. Có thể nói cùng người bình thường không khác biệt lắm. Đổi lại là gia tộc hoặc tông môn bình thường đều sẽ coi là phế vật mà thôi. Thế cho nên thẳng đến khi chết, họ cũng vẫn không biết được thân thể của mình mới thật sự là vạn người không một đấy. Cũng giống như là thân thể hiện tại của Ngô Hiên, hắn đã từng bị coi là phế vật. Hiện tại xem ra căn bản không phải phế vật, mà thậm chí còn là thể chất đỉnh cấp. Ngay sau đó, băng vũ tích đã bị tế đàn đưa đi rồi, chắc chắn là nàng bị đưa đến gian phòng kia rồi. Lương chấp sự kinh hỉ nói với bọn hắn, đi, đi, đi. Chúng ta cùng nhau đi vào. Hắn vung tay một cái, cả ba người đều bị truyền tống đến căn phòng lúc trước. Vừa mới tiến vào trong phòng, bọn hắn chợt nghe được thanh âm sợ hãi thán phục. Còn có tiếng hít khí. Hôm nay, băng cung giống như là vận khí bạo phát, thoáng cái đã xuất hiện hai người có thể chất thuộc về đỉnh cấp. Thật ra cung chủ băng cung cần đúng là băng thánh thể mà thôi, ai ngờ lại xuất hiện cả thân thể bổn nguyên. Như vậy rất tốt. Không nghĩ tới vừa mới trôi qua bao lâu, lại xuất hiện thêm một băng thánh thể nữa, điều này khiến cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Đây quả thực có thể được gọi là song hỷ lâm môn rồi, băng vũ tích vẫn còn nghi ngờ. Hoàn toàn không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra. Băng thánh thể của nàng cũng giống như Ngô Hiên, chưa từng bị người phát hiện ra. Nhìn như băng linh thể bình thường không có gì khác biệt, nhưng lại thiếu khuyết linh hồn, trở thành một câu chuyện cười. Hiện tại xem ra đến lượt băng vũ tích cười bọn hắn rồi. Băng thánh thể, chủ nhân băng cung chính là băng thánh thể. Bọn hắn không biết rõ lắm chủ nhân băng cung đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, nhưng có thể trở thành chủ nhân của một cung điện băng lớn như vậy, tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế. Không nghĩ tới cô gái này lại là băng thánh thể. Lần lựa chọn đệ tử này thật may mắn a. Phần đông chấp sự đều đang nhao nhao bàn luận rồi, bọn hắn cũng đã có thể tiên đoán được nụ cười hài lòng của cung chủ. Hai loại thân thể này đều không dễ dàng tìm kiếm, vậy mà cả hai đều được tìm ra trong cùng một ngày. Làm sao bọn hắn không cảm thấy vui vẻ cho được? Băng Duệ Phong, xem ra con gái của ngươi cho dù không muốn gia nhập băng cung cũng không được rồi. Nói không chừng tương lai sẽ là người thừa kế băng cung cũng nên. Lương chấp sự nói xong, chợt liếc nhìn về phía Ngô Hiên. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, Ngô Hiên cũng có khả năng trở thành người thừa kế. Hắn chỉ nói là có khả năng, cũng không phải chắc chắn tuyệt đối. Muốn trở thành cung chủ không có tu vi, không có uy tín, sao có thể dừng chân ở băng cung này? Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Người trong cuộc băng vũ tích vẫn như chìm trong sương mù không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi ở trên tế đàn, nàng còn chưa kịp có cảm giác gì, đột nhiên cứ như vậy biến mất, rồi bị chuyển đến nơi này. Ngay sau đó, nàng nghe được tiếng bọn hắn thảo luận, cảm thấy có chút nghi hoặc. Khi ba người Ngô Hiên cũng tiến vào nơi đó, nàng càng ngày càng nghi hoặc hơn. Chương 327, rời đi trên mặt Băng Duệ Phong lộ ra nụ cười vui vẻ, ai không hy vọng con gái của mình càng tài giỏi ưu tú. Lúc trước, Băng Vũ Tích bị cho rằng thể chất không trọn vẹn, linh hồn không trọn vẹn. Bây giờ đột nhiên lại có thể trở thành người thừa kế cung điện băng này. Chuyện này làm cho hắn có nằm mơ cũng cười tỉnh. Tiểu cô nương, không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là thể chất của ngươi rất tốt, thuộc về băng thánh thể. Cho dù ngươi không muốn trở thành đệ tử của cung điện băng, chúng ta cũng mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ngươi nhất định phải gia nhập. Một chấp sự trong đó nói. Dê vào miệng cọp chính là cảm giác này, gặp được đệ tử có thể chất tốt như vậy, nếu không công để cho họ chạy mất thì chính là người ngu rồi, băng thánh thể, đây là thể chất gì? Đối với khái niệm này, nàng cảm thấy rất là lắm đấy. Lương chấp sự ra hiệu cho bọn hắn không cần tiếp tục nói nhiều, để hắn đến giải thích. Kết quả kiểm tra trên tế đàn cho thấy, linh hồn của ngươi hoàn hảo không tổn hao gì, đã được chữa trị trở lại rồi. Tuy nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Qua một đoạn thời gian nữa, linh hồn của ngươi sẽ lại một lần nữa không trọn vẹn. Đó là đặc điểm của băng thánh thể. Linh hồn không trọn vẹn là đặc điểm của băng thánh thể. Băng Vũ Tích lắc đầu. Không biết rõ lắm. Khiếm khuyết của người này nhưng lại là một kho báu. Các ngươi không biết nhiều về vấn đề này cũng là bình thường thôi. Linh hồn thiếu hụt, thật ra cũng không phải thực sự bị thiếu, mà là linh hồn dung hợp cùng thân thể của ngươi, do đó thai nghén thân thể này. Vì vậy ngươi mới lộ ra sắc mặt tái nhợt, tu vi không thể đột phá. Bởi vì ngươi không có tâm pháp phù hợp nên mới dẫn đến bộ dạng như vậy đấy. Nếu như không học tâm pháp thích hợp, linh hồn ngươi bây giờ vẫn sẽ một lần nữa hụt như trước. Lương chấp sự cười, giải thích tiếp. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến tính mạng của ngươi tánh. Nhưng thật ra khi linh hồn và thân thể ngươi tiến hành dung hợp, lại để cho băng linh thể đạt được chính thức thăng hoa. Loại thể chất này cực kỳ hiếm, tốc độ tu luyện cao hơn nhiều so với những người khác. Cung chủ của chúng ta cần đúng là đệ tử như ngươi vậy. Do đó chúng ta dĩ nhiên sẽ không để ngươi đi rồi. Thế nhưng mà trong tộc, Băng Vũ Tích vừa muốn nói chuyện, đã bị Lương chấp sự cắt đứt. Về chuyện trong tộc, ngươi cứ yên tâm đi. Chờ các ngươi giải quyết hết tất cả mọi chuyện, sau đó lại đến cũng không muộn. Lương chấp sự trầm giọng nói, hiện tại cả hai người đều vô cùng quan trọng. Hy vọng Băng Duệ Phong ngươi có thể bảo vệ bọn họ thật tốt. Qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ phái người tới hỗ trợ các ngươi giải quyết hết mọi chuyện. Lời hứa hẹn của Lương chấp sự làm cho bọn hắn vui mừng không xiết. Bọn hắn chẳng những không cưỡng ép đưa mấy người rời đi mà còn có ý định phái người đến trợ giúp. Vậy thì đa tạ Lương chấp sự rồi. Băng Duệ Phong cảm động chắp tay, nói. Có người đến trợ giúp là một chuyện tốt, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Dựa vào mấy trưởng lão ở nơi đây trở về, chưa chắc bọn họ đã chiếm ưu thế, có thêm cường giả nhất định sẽ đảm bảo hơn. Tạm thời đừng vội cảm ơn ta. Chuyện này cũng không dễ xử lý. Cần tốn tương đối nhiều thời gian. Tạm thời, chúng ta không thể giúp gì cho các ngươi, nhưng lấy ra một ít đan dược vẫn là chuyện nằm trong khả năng đấy. Hơn nữa, không quản các ngươi có cần hay không, chúng ta vẫn sẽ phái người hộ tống các ngươi. Lương chấp sự vì giữ được nhân tài, nhất định đã phải suy nghĩ rất nhiều là rồi, nếu cái gì cũng không đưa ra, đối phương làm sao có thể một lòng một dạ đi theo bọn hắn được. Ta nói nhiều như vậy, chủ yếu là vì các ngươi phải dựa vào chính mình. Vẫn còn nhiều thời gian, các ngươi phải đạt tới Linh Vương kỳ mới được. Lương chấp sự quay sang nói với Băng Vũ Tích, hiện tại ngươi có thể lần nữa đi lên tế đàn. Theo tình huống của ngươi, tối đa có thể tăng lên tới tầm hư linh kỳ tầng 1, thông qua khảo nghiệm cũng không phải quá tốt. Mức độ thông qua khảo nghiệm của Băng Vũ Tích hoàn toàn chính xác không được tốt, chỉ ở mức tương đối bình thường và miễn cưỡng thông qua. Có thể thông qua đã rất rất giỏi rồi, không phải mỗi người đều có thể dễ dàng vượt qua như Ngô Hiên đấy. Lương chấp sự nói bình thản là vậy, nhưng rơi vào tai Băng Vũ Tích lại khiến nàng như gặp sóng to gió lớn rồi, cứ như vậy là có thể tăng lên tới hư linh kỳ, với nàng mà nói, vậy đã đủ thỏa mãn. Ngô Hiên cũng chỉ cầu đến hư linh kỳ là được rồi. Tiếc rằng hắn chỉ có thể đạt tới hóa hư kỳ đỉnh phong. Lương chấp sự nghĩ rằng Băng Vũ Tích không hài lòng lắm, vì vậy lập tức bổ sung một câu, thật ra điều quan trọng là bởi vì cung chủ vẫn chưa trở lại. Thể chất của ngươi phù hợp với yêu cầu tuyển chọn đệ tử của cung chủ. Nếu tu luyện tâm pháp phù hợp, tu luyện mới có thể chính thức làm chơi ăn thật. Hiện tại chỉ là tăng lên quá nhanh cũng không tốt cho thể chất của ngươi. Lương chấp sự nói rất đúng. Nếu Băng Vũ Tích để cho cung chủ cung điện băng thỏa mãn, gia tăng tu vi còn không phải là một chuyện rất đơn giản sao? Đan dược gì cũng đều có thể lấy ra. Không muốn trở nên mạnh mẽ cũng khó. Giống như tế đàn của cung điện băng này chính là do cung chủ kia làm ra đấy. Nói cách khác, muốn tăng lên bao nhiêu tu vi còn không phải do cung chủ kia định đoạt. Đương nhiên, cực hạn vẫn là tại cấp độ Linh Vương kỳ, nếu cao hơn nữa sẽ không thể tăng đi lên rồi, dù sao. Cung chủ cung điện băng này cũng không phải vạn năng đấy. Băng Vũ Tích thỏa mãn gật đầu nói, có thể tăng lên tới hư linh kỳ, ta đã rất thỏa mãn. Đột nhiên, Băng Vũ Tích bị đưa ra ngoài. Ngô Hiên và những người khác cũng bị đưa đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn không có người nào tiến đến, đủ để chứng minh độ khó trong đó lớn cỡ nào. Không có gì ngoài ý muốn, Băng Vũ Tích đi đến tế đàn, các bông tuyết cũng bay vào trong đó, băng linh lực bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài. Giúp cho tu vi nàng nhanh chóng tăng lên. Chương 328, rời đi, 2, Lương chấp sự ở phía dưới tiếp tục nói chuyện với bọn họ, ta đúng là nói hơi nhiều. Chờ sau khi mọi người đều hoàn thành, các ngươi có thể tự mình rời đi. Băng Duệ Phong, ngươi ở trong cung điện băng nhiều năm như vậy, sự cố gắng của ngươi ta cũng nhìn ra được. Chờ đến khi các ngươi đều đi vào cung điện băng, ngươi không những sẽ trở thành chấp sự, càng có thể đột phá tu vi hiện tại, đạt tới cấp độ cao hơn. Đa tạ Lương chấp sự. Băng Duệ Phong cảm động nói. Hắn đến cung điện băng chính là vì điều này. Hiện tại xem ra mọi chuyện đi rất thuận lợi, chẳng những có thể trở thành chấp sự. Thậm chí còn được gia tăng tu vi. Về phần Ngô Hiên, ngươi cũng chỉ có thể cố gắng đột phá. Theo như hiện tại, thứ ngươi cần chính là linh lực hỏa. Đến cùng làm thế nào để tìm ra, nói thật chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lương chấp sự nói tiếp, tất cả mọi việc chỉ có thể chờ cung chủ trở lại, đến lúc đó mọi chuyện sẽ ổn thôi. Băng Vũ Tích hấp thu rất nhanh, giống như là Lương chấp sự đã dự đoán, tu vi của nàng dễ dàng đột phá đã đến hư linh kỳ. Sau khi nàng đột phá đến hư linh kỳ, khí tức rõ ràng đã hoàn toàn khác trước. Khí tức khuếch trương ra bốn phía, chứng minh nàng đã đột phá đến hư linh kỳ. Hầu như không có chút khó khăn nào, không giống như Ngô Hiên, căn bản không thể đột phá. Nói cho cùng, Lương chấp sự vẫn là không rõ tại sao lại như vậy, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Hết cách rồi, thân thể bổn nguyên quá hiếm có. Mà bởi vì quá ít nên thông tin cũng không đủ. Không giống băng thánh thể, mặc dù không có nhiều, nhưng ít nhất cũng từng được người nghiên cứu. Cung chủ là băng thánh thể, lo gì đường phía trước không như ý. Đến cả tâm pháp đặc biệt đều đã có, căn bản không cần đi quá nhiều đường vòng. Sau khi hấp thu hoàn tất, Băng Vũ Tích từ trên tế đàn đi xuống, hưng phấn nói, ta thật sự có thể đột phá đến hư linh kỳ rồi. Quả thực giống như là nằm mơ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hưng phấn đến đỏ bừng, không ngờ tu vi dễ dàng đột phá như vậy. Trước kia, nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến, vậy mà bây giờ có thể dễ dàng đột phá như vậy. Tất nhiên đây không phải đang nằm mơ, chúng ta cũng chuẩn bị rời khỏi đây rồi, Ngô Hiên cười nói. Còn có người nào thông qua khảo nghiệm hay không, đối với bọn họ căn bản không quan trọng. Cho dù người của băng hổ tộc thông qua khảo nghiệm, bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản, cũng không thể nói với chấp sự của cung điện băng không nên tiếp nhận băng hổ tộc A. Nếu Ngô Hiên cùng băng vũ tích đã chính thức trở thành đệ tử của cung chủ, những lời này nhất định cũng có giá trị đấy. Tuy nhiên, bọn hắn hiện tại mới ở vào giai đoạn sơ bộ, chờ cung chủ trở lại còn phải tiến hành khảo nghiệm lần nữa mới có thể thông qua. Ta nhớ được băng Duệ Phong còn đến đây cùng những người khác, đều là tộc nhân của các ngươi. Đã như vậy, ta sẽ để cho các ngươi trở về cùng nhau, phần thưởng tương tự. Nhiệm vụ là bảo vệ Ngô Hiên cùng tiểu cô nương này. Lương chấp sự trịnh trọng nói. Thanh âm chưa dứt, có vài luồng ánh sáng lóe lên, năm người đồng thời xuất hiện. Nhìn thấy mấy người này, băng vũ tích kích động nói, là các trưởng lão. Mấy trưởng lão này khi mới xuất hiện vẫn còn không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra. Đến khi nhìn thấy băng vũ tích, bọn họ đều kinh ngạc há hốc mồm, sau đó nhìn thấy băng Duệ Phong, mọi chuyện đều rõ ràng. Đồng thời còn có một thân lao tới, nhào vào trong lòng người đó. Người này chính là mẹ của băng vũ tích. Băng linh chi tâm biến mất, thân là tộc trưởng phu nhân, có họa cùng chịu. Nàng chắc chắn cũng phải rời tộc đi tìm kiếm để đền bù cho lỗi lầm của chồng mình rồi. Hai người không tránh khỏi thúc thích một hồi, đây cũng là điều bình thường của con người mà thôi. Đây là đan dược cho các ngươi và chúng sẽ trợ giúp các ngươi trong quá trình tu luyện. Lương chấp sự cho bọn hắn không ít đan dược. Phẩm chất đều ở vào khoảng tầng 7 tầng 8. Khoản tài phú này đủ lớn đấy, thật sự là làm cho người líu lưỡi. Nếu cung chủ trở lại, làm thế nào để thông báo cho chúng ta? Ngô Hiên hỏi. Lương chấp sự trả lời, chuyện này các ngươi không cần phải lo lắng, cung chủ tự nhiên sẽ có phương pháp của hắn, tìm người cũng không phải một việc khó. Ngô Hiên suy nghĩ, lời này nói không sai, chỉ cần tu vi đủ mạnh, tìm người cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa, chỉ cần hắn tiếp tục gây ra động tĩnh là có thể hấp dẫn bọn họ tới. Nếu như các ngươi không có gì cần hỏi nữa, ta sẽ đưa các ngươi đi ra ngoài. Chúc các ngươi xử lý tốt công việc trong tộc. Khi bọn hắn không còn vấn đề gì thắc mắc, lương chấp sự đưa tất cả bọn hắn đi ra ngoài. Nơi này vốn dĩ đã đủ trống trải, bây giờ lại lộ ra càng thêm trống trải rồi, bởi vì chỉ còn mỗi mình lương chấp sự mà thôi. Sau khi đưa tiễn tất cả mọi người ra ngoài, có mấy chấp sự thoáng hiện ra, nghi ngờ hỏi, lương chấp sự, cứ thả bọn họ đi như vậy không sao chứ? Không bằng trực tiếp giữ bọn họ ở lại chỗ này, cho dù không thể đi ra ngoài cũng có thể một mực dừng lại tại cung điện băng A. Dựa vào mấy người chúng ta, tuyệt đối có thể giữ cho bọn hắn không bị ảnh hưởng gì khi cung điện băng di chuyển. Cứ một mực như vậy chờ đến lúc cung chủ trở lại, mọi chuyện không phải đều dễ giải quyết sao? Nếu băng Duệ Phong và các trưởng lão có thế ở nơi này lâu như vậy, bây giờ lại để cho Ngô Hiên bọn hắn ở đây cũng không phải là không có khả năng. Nếu một mực ở lại chỗ này, không những đảm bảo an toàn mà còn giảm bớt rất nhiều việc. Đóa hoa bên trong lồng kính sẽ vĩnh viễn không chịu đựng được gió táp mưa sa. Đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện cũng là một chuyện tốt. Lương chấp sự nói tiếp, trong tộc bọn hắn xảy ra chuyện, nếu mạnh mẽ giữ bọn hắn lại, tất nhiên sẽ sinh ra bóng mờ trong lòng. Huống hồ, bọn hắn có thể quan tâm đến tình huống trong tộc mình như vậy, sau này chẳng phải càng trung thành với cung điện băng hay sao? Chúng ta cần đúng là người có thiên phú, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là lòng trung thành. Ta tin tưởng, nếu cung chủ ở đây cũng sẽ nghĩ như vậy. Dưa hái xanh không ngọt, cưỡng ép giữ bọn hắn lại sẽ chỉ càng làm cho bọn hắn không thoải mái trong lòng. Chương 329, Hắc Y Nhân. Trong chớp mắt, bọn hắn đã bị truyền tống ra ngoài cung điện băng. Bên ngoài không có gì thay đổi, ngược lại nhìn thấy có mấy người đã nằm trên mặt đất. Cách đó không xa, Ngô Hiên còn nhìn thấy Long Tuyền huynh đệ nằm bắt chéo chân ở đằng kia chờ đợi, mặt ủ mày châu đầy buồn rầu. Ngoại trừ hai người Long Tuyền, còn có trưởng lão băng linh tộc cũng cùng đợi ở đó. Công chúa trong tộc không thấy đâu, điều này sao không làm cho bọn hắn sốt ruột được. Bọn hắn không vào được, Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tuổi tác đã vượt qua phạm vi mà quy định băng cung. Vì vậy dĩ nhiên không cho bọn hắn tiến vào rồi. Khi mấy người Ngô Hiên xuất hiện, Long Tuyền huynh đệ lập tức bị sốc. Không phải băng vũ tích cùng Ngô Hiên xuất hiện khiến bọn hắn sợ hãi, mà là những người đứng bên cạnh Ngô Hiên, đám người băng duệ phong khiến bọn hắn giật mình. Không có ngoại lệ, tu vi của những người tiến vào băng cung đều đạt đến Linh Vương Kỳ, càng có đã đạt đến Linh Vương Kỳ đỉnh phong. Trước đây, tu vi của bọn hắn mặc dù cũng khá cao, nhưng từ khi tiến vào băng cung, tốc độ tu luyện rõ ràng gia tăng lên không ít. Đó cũng là một chuyện đáng vui mừng rồi, kế bên băng duệ phong xuất hiện khoảng chừng 7 cường giả Linh Vương Kỳ. Có vài người thậm chí đã đạt đến đỉnh phong. Tổng thể sức mạnh này đã đủ để làm cho siêu cấp tông môn run rẩy. Tộc trưởng. Mấy trưởng lão đang chờ đợi ngoài kinh ngạc nhìn những cường giả tỏa ra khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện này. Tim bọn hắn đập thình thịch, nghi ngờ đó có phải địch nhân hay không. Khi phát hiện những người xuất hiện không là kẻ thù, ngược lại là tộc trưởng đã mất tích nhiều năm, còn có các trưởng lão. Băng Duệ Phong tiến lên, trầm giọng nói, đã để cho các ngươi đợi lâu rồi. Chúng ta sẽ trở lại gia tộc, hoàn trả lại tất cả những tổn thương mà băng hổ tộc đã mang đến chúng ta. Hắn không hề nói lung tung. Bảy cường giả Linh Vương Kỳ còn không đủ để trấn áp băng hổ tộc hay sao? Cho dù không thể hoàn toàn diệt trừ nhưng cũng có thể ngăn chặn một chút. Các trưởng lão kia lập tức đỏ bừng hốc mắt, giống như đã nhìn thấy tương lai băng linh tộc rốt cục có thể xoay người rồi. Điều một chủng tộc cần là những cường giả chân chính. Nhân số dù có nhiều hơn nữa cũng chỉ là dê trong miệng cọp, mặc cho người chém giết. Cho nên, bọn hắn vẫn luôn phải trốn trốn tránh tránh. Một hai cường giả Linh Vương Kỳ đến, bọn hắn căn bản không thể chống cự. Hiện tại không giống, tộc trưởng cùng các trưởng lão đều trở lại rồi. Điều này có nghĩa là băng linh tộc có thể quang minh chính đại xuất hiện. Ngô huynh đệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi bị hút vào trong băng cung này, nhưng chúng ta lại không bị hút vào. Hiện tại lại xuất hiện tộc trưởng cùng trưởng lão gì đó, đây đều là người của băng linh tộc ư? Long Tuyền huynh đệ vội vàng nhích lại gần. Nhiều cường giả như vậy, mặc dù bọn hắn không sợ, nhưng nếu mấy người này có địch ý với bọn hắn khó có thể trốn thoát. Một cường giả Linh Vương Kỳ còn có thể đào thoát, bảy cường giả Linh Vương Kỳ, cho dù mọc ra cánh cũng trốn không thoát. Cũng may xem ra cũng không phải địch nhân. Một lát nữa ta sẽ giải thích cho các ngươi sau, hiện tại các ngươi đi cùng chúng ta không? Bây giờ chúng ta rõ ràng muốn đi tìm băng hổ tộc trả thù rồi. Ngô Hiên cười nói với Long Tuyền huynh đệ. Hiện tại nhiều cường giả đã trở về, băng linh tộc rốt cuộc không cần ẩn núp nữa. Trên mặt đám người băng duệ phong nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã phẫn nộ không thôi, hận không thể ngay lập tức giết trở lại mật cảnh trong tộc mình. Vốn dĩ nơi đó thuộc về bọn hắn, bây giờ lại bị băng hổ tộc chiếm cứ, thậm chí còn làm tổn thương không ít người của băng linh tộc. Điều này có thể không làm cho bọn hắn tức giận sao được. Đương nhiên cùng đi rồi. Ngươi xem những tên băng hổ tộc kia đều bị chúng ta đánh ngã. Chúng ta đã sớm nhìn bọn chúng không vừa mắt rồi, hiện tại có nhiều cường giả làm chỗ dựa như vậy, chúng ta khẳng định phải đi xem một chuyến rồi. Nói không chừng còn có chút lợi nhuận. Minh Long cười hắc hắc. Nhưng nếu chỉ có mấy người bọn họ xông vào băng hổ tộc, chắc chắn bọn họ không dám. Hiện tại có nhiều cường giả như vậy, không theo sau đi đục nước béo cò thì thật sự là xin lỗi chính mình rồi. Đi dọc theo băng nguyên này đều có người của băng hổ tộc phải không? Trong mắt băng duệ phong hiện lên ánh sáng lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, băng sóc trưởng lão, ngươi hãy bắt đầu từ băng cung nơi này tiến lên. Hễ nhìn thấy băng hổ tộc giết không tha. Vâng, tộc trưởng. Băng hổ tộc có bộ phận bị hút đi vào, nhưng càng nhiều vẫn còn ở lại bên ngoài, cũng không phải mỗi người đều có tư cách đi vào đấy. Bọn hắn tất nhiên đều chờ đợi ở bên ngoài, nếu đã như vậy, chỉ việc phái người đi tiêu diệt. Nhân số không cần quá nhiều. Một người là đủ rồi. Mà một người này lại có được tu vi Linh Vương Kỳ đỉnh phong. Cho dù không thể tiêu diệt toàn bộ đối phương, nhưng cũng có thể loại bỏ được đại bộ phận. Đây chỉ là khởi động một chút mà thôi, mục tiêu chính vẫn là ở mật cảnh, trước tiên phải đoạt lại mật cảnh. Sau khi giao việc xong xuôi, toàn bộ mọi người cùng nhau bay về phía căn cứ bí mật địa của băng linh tộc. Sau khi bay được vài ngày, cuối cùng cũng đi tới gần căn cứ bí mật kia. Vừa mới tới đó, mọi người chợt nghe thấy thanh âm gào thét từ trong núi truyền đến, gây ra một mảnh tuyết lở. Cả khu vực này đều truyền đến tiếng tuyết lở, giống như thiên băng địa liệt. Băng Vũ Tích nhìn lại căn cứ bí mật kia, sắc mặt thay đổi. Từ xa xa, nàng đã nhìn thấy ở gần ngọn núi tuyết có không ít băng hổ tộc vây quanh căn cứ địa bí mật kia. Bọn chúng đã tìm ra nơi trốn bí mật của các nàng. Nhìn lại, bọn họ dù sao đã trốn ở đó thật lâu. Hiện tại mới bị băng hổ tộc phát hiện, coi như cũng có chút năng lực rồi, xem ra cả hai vẫn đang giằng co, nhất thời không thể tấn công vào được. Phụ thân, băng hổ tộc đã phát hiện căn cứ của chúng ta. Băng Vũ Tích nói với cha mình. Băng Duệ Phong đã sớm thấy được người của băng hổ tộc. Hắn nhắm mắt lại, ánh sáng lạnh thoáng hiện, lạnh lùng nói, rất tốt, chỉ có chút thực lực ấy cũng dám tấn công, thật sự là khi dễ băng linh tộc chúng ta không có người rồi. Chương 330, Hắc Y Nhân. 2. Thô sơ giản lược nhìn sang, tu vi của những người băng hổ tộc đến đây đều không phải rất cao, cao nhất cũng chỉ là hư linh kỳ. Cái này đối với băng Duệ Phong bọn hắn mà nói, thật sự chẳng khác gì con sâu cái kiến. Ồ, kia có phải? Ngô Hiên cẩn thận nhìn về hướng đó. Giữa nhiều băng hổ tộc nhân như vậy, hắn thấy được một người mặc hắc y, bao trùm toàn thân vào bên trong, trong mơ hồ còn có hắc quang khuếch tán ra bốn phía. Kẻ này làm hắn nhớ tới Phương Tiên Sinh khi ở Nguyệt Linh tộc kia. Khí tức của kẻ này cùng Phương Tiên Sinh kia không khác biệt lắm. Hắn ta rất dễ dàng bị xem nhẹ. Khí tức cũng không hề mạnh, giống như là trốn ở trong một góc đen kịt, rất bí ẩn. Ở trong đám người ám linh tộc trông nhìn thấy một tên, bây giờ trong băng hổ tộc cũng nhìn thấy một kẻ như vậy. Điều này để cho hắn không thể không hoài nghi, chuyện băng hổ tộc cuộc khởi có thể có quan hệ với người thần bí kia hay không? Có thể nhanh như vậy tìm đến căn cứ địa bí mật của băng linh tộc, nói không chừng cũng có liên quan tới hắn. Băng Duệ Phong bọn hắn phát hiện ra băng hổ tộc, một bộ phận người của băng hổ tộc cũng cảm nhận được khí thế mãnh liệt bên này. Từ đầu tới đuôi, băng Duệ Phong bọn hắn đều không có ý định che giấu khí tức của mình. Quang Minh Chính Đại tiến đến. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho những tiếng gầm trống của băng hổ tộc im bặt mà dừng. Bọn chúng giống như những con gà trống bị bóp chặt cổ. Thanh âm gì cũng không phát ra được, đồng tử dần dần phóng đại. Khí thế hung hăng càn quấy trước kia đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thật sâu sợ hãi. Khí tức của sáu cường giả linh vương kỳ phô thiên cái địa mà đến, mặc kệ là ai cũng đều cảm giác được sợ hãi. Khí thế kia thật sự là quá mạnh mẽ. Rõ ràng bầu trời vẫn sáng trong như cũ, nhưng trong lòng bọn họ lại giống như mây đen kéo đến đầy trời. Ép tới bọn hắn không thở nổi. Hắc y nhân kia nhìn thấy tình huống không đúng, dần dần lui về phía sau. Hắn muốn âm thầm tránh khỏi tầm mắt của mọi người, hoàn toàn mặc kệ sự chết sống của đám người băng hổ tộc kia. Tộc trưởng, bắt lấy hắc y nhân kia. Ngô Hiên ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm vào hắc y nhân kia. Trọng điểm khẳng định chính là hắn ta, những người khác Ngô Hiên hoàn toàn không để ý tới. Hắn cảm giác. Hiện tại viễn cổ tộc gặp phải biến động lớn như vậy đều có quan hệ trực tiếp cùng những người này, những nơi gặp tai nạn đều liên quan tới bọn chúng. Lai lịch không những thần bí, mà tất cả đều hướng về những chí bảo tâm này mà tới. Chính xác hơn nên gọi là lực lượng bổn nguyên. Bọn chúng đều hướng về phía lực lượng bổn nguyên mà tới. Điều này làm cho Ngô Hiên không khỏi liên tưởng đến một chuyện. Những hắc y nhân thần bí này chẳng lẽ cũng có người có thân thể bổn nguyên? Vì bồi dưỡng cái thân thể bổn nguyên này nên cần lực lượng bổn nguyên. Thông qua lời giải thích của Lương chấp sự, Ngô Hiên đã hiểu thêm được không ít. Lần này hắn đã có thể đoán ra một ít gia long rồi, bọn chúng muốn tìm những lực lượng bổn nguyên này là vì có quan hệ với việc tu luyện. Nhưng sau khi sử dụng cũng sẽ không có hiệu quả quá rõ ràng. Ngẫu nhiên cũng có thể mở ra mật cảnh của viễn cổ tộc tương ứng, nhưng tổng huống hồ, có thể làm cho băng hổ tộc tin tưởng. Bọn chúng nhất định phải hứa hẹn đưa ra cho băng hổ tộc lợi ích gì đó. Không, có lẽ bọn họ đã nhận được lợi ích, nếu không cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy rồi, không cần Ngô Hiên nhắc nhở, dưới đôi mắt nhìn chằm chằm của băng Duệ Phong, tuyệt không người nào có thể đào tẩu. Ngay khi hắc y nhân có động tĩnh, tất cả mọi người cũng đã vọt tới. Muốn chạy trốn? Băng Duệ Phong cười lạnh một tiếng. Trực tiếp vọt tới chỗ hắc y nhân kia. Theo trực giác của hắn, Hắc y nhân này là người quan trọng nhất đấy. Hơn nữa, trong số nhiều người như vậy, hắn là người ăn mặc khác biệt nhất, chỉ là khí tức che giấu tương đối lợi hại, dễ dàng bị người xem nhẹ. Bọn hắn vừa ra tay, khiến cho thiên địa biến sắc, nhanh tới mức người của băng hổ tộc trốn cũng không kịp. Chỉ bằng vào khí thế thôi cũng đủ để cho bọn hắn tan tác rồi, kém mấy cấp độ còn có thể thừa nhận, nếu kém một cảnh giới lớn, đó cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản được đấy. Đây chính là kiến thức bình thường đấy. Trừ phi bọn hắn có bảo vật gì hoặc là có đan dược lập tức tăng lên tu vi, nếu không, liều mạng xông lên chính là muốn chết. Hắc y nhân kia biết rõ mình đã bị phát hiện, cả thân thể tản mát ra ánh sáng màu đen, nhanh chóng chạy đến nơi xa, sau đó lập tức bạo phát ra khí thế linh vương kỳ. Tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt qua người có cùng cảnh giới tu vi linh vương kỳ. Nếu hắn có thể dễ dàng chạy thoát như vậy, chẳng phải băng duệ phong bọn hắn những năm qua đã tu luyện uổng phí rồi hay sao? Sau khi cảm nhận được khí thế này, bọn hắn nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì băng linh tộc có thiên phú băng dực nên tốc độ mới nhanh hơn một chút. Nhưng không hề chiếm ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, đó cũng không phải việc khó gì. Ba cường giả linh vương kỳ đỉnh phong nhanh chóng bao vây bọc. Những người khác cũng bắt đầu ra tay, tiến hành càn quét người của băng hổ tộc. Băng linh tộc nhân một mực trốn ở trong núi tuyết phát hiện ra người đến là phe mình, lập tức phẫn nộ vọt ra, gia nhập vào trong chiến đấu. Người đến tột cùng là ai? Băng Duệ Phong ngăn trước mặt Hắc Y Nhân, phất tay phóng ra một màn ánh sáng màu xanh da trời ngăn cản Hắc Y Nhân lại, màn sáng liền thành một khối. Hai người còn lại nhanh chóng vây quanh Hắc Y Nhân, khóa chặt lại hắn. Không cho trốn thoát. Không nghĩ tới tộc trưởng băng linh tộc mất tích nhiều năm như vậy đã trở lại rồi, thật sự khiến cho ta trở tay không kịp, hơn nữa còn mang về nhiều cường giả như vậy. Hắc Y Nhân nhìn thoáng qua bốn phía. Bởi vì quần áo phủ kín khắp người nên không thấy rõ lắm gương mặt của hắn, không biết biểu hiện lúc này thế nào. Chỉ có thể xác định người này là nam nhân, cũng không phải nữ nhân. Trong thanh âm tràn ngập khinh thường, dường như đối với việc bị nhiều người vây quanh như vậy không có chút áp lực nào. Xem ra kế hoạch thay đổi rồi. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng. Bàn tay lóe lên hắc quang, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngô Hiên nhíu mày. Đây chẳng lẽ là truyền tống tin tức? Trước kia, lúc chiến đấu cùng Tô Nguyên, Tô Nguyên đã từng nói rằng mình đã bị người chú ý, phải biết rằng lúc ấy ở trong Nguyệt Linh tộc chỉ có Phương Tiên Sinh kia mà thôi. Hẳn là trước khi chết, hắn đã gửi ra ngoài tất cả hình ảnh mà mình sở hữu. Nếu bọn chúng thật có thể truyền tin tức đi, bọn họ thật sự khó lòng phòng bị rồi. Trong chớp mắt có thể hoàn tất truyền đi, để cho người một nhà hiểu rõ tình huống nơi này, chuẩn bị kế sách ứng phó tương ứng.